Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 367. 5 năm sau, huyết nhẫn thôn, huyết ảnh phòng làm việc. Kagezu ngồi ở Long Y, nhìn phía dưới Bạch Zetsu, lạnh tanh trong văn phòng, có chút lịch sử tang thương. Bây giờ đã là 5 năm sau, trong khoảng cách lần cùng Hatake Nanh Trắng nói chuyện với nhau. Đã qua 5 năm, 5 năm này thời gian, cái này thế giới, không có bao nhiêu biến hóa. Bởi vì, này 5 năm, vẫn duy trì liên tục ở trong chiến tranh. Kagezu nhìn Bạch Zetsu liếc mắt, không khỏi nói rằng, Bạch Zetsu, chuyện tiến hành thế nào? Ngôn ngữ rất lạnh, dường như không mang theo một chút xíu cảm tình. Bạch Zetsu lại đã sớm tập quán giống nhau, mở miệng nói rằng, Kageyu đại nhân, tuy là ngươi là bất lão bất tử, thế nhưng, lòng của ngươi, nhưng cũng đã già, thậm chí trong giọng nói, cũng mang theo một ít tuổi xế chiều khí tức. Kageyu lắc đầu, nói rằng, những thứ này, ngươi cũng không cần xía vào. Chuyện tiến hành thế nào? Kagezu hỏi lần nữa. Lúc này Bạch Zetsu trực tiếp mở miệng nói rằng, Kageyu đại nhân, hiện tại toàn bộ đại lục đã chiến tranh rồi 5 năm. Các đại tiểu nhẫn thôn cùng Konoha giữa chiến đấu, hiện nay ở trợ giúp của chúng ta dưới đã ngang hàng. Dù sao, nhận được Kagezu đại nhân tiêu diệt những thứ này tiểu nhẫn thôn mệnh lệnh, ta cũng không khả năng một lần hành động đem cái này tiểu tiểu nhẫn thôn tiêu diệt. Bộ dáng như vậy sẽ đưa tới hoài nghi. Vì không cho Kagezu đại nhân kế hoạch thất bại, ta chỉ có thể lặng lẽ trợ giúp Konoha thôn, mượn Konoha thôn tay đem các loại tiểu nhẫn thôn tiêu diệt, cũng tiêu hao một ít Konoha thôn thực lực. Bây giờ rằng co thời gian 5 năm, các đại tiểu nhẫn thôn trên cơ bản chỉ còn lại có 1/3. Còn như Konoha thôn, thời khắc này thực lực cũng đã tổn thương hơn phân nửa. Thậm chí, nếu không phải là bởi vì Konoha thôn hiện tại có cửu vĩ Jinchuriki ở cộng thêm mới thành lớn lên người, phỏng chừng Konoha thôn liền làng thác nước cũng không sánh nổi. Bạch Zetsu nói tới chỗ này, Kagezu trong con mắt mang theo một tia hứng thú, không khỏi hỏi, cửu vĩ Jinchuriki, không ngờ tới Konoha thôn xuất hiện lần nữa cửu vĩ Jinchuriki, bây giờ cửu vĩ phong ấn tại của người nào trong cơ thể? Kagezu thoại ngữ để thời khắc này Bạch Zetsu cười, sau đó nói rằng, kỳ thực cái này nhân loại còn là Kagezu đại nhân an bài đi vào. Trước đây, Uzumaki Tizan lưu lại 2 cái nhi nữ, bị hôm nay Uzumaki Murasaki đại nhân cho phong ấn ký ức, ném tới Tuyết Chi Quốc cùng Vũ Quốc. Cái này tồn tại ở Tuyết Chi Quốc 1 nữ, kết hôn sinh con, sinh hạ 1 cái nam 1 nữ. Trong đó, nam dựa theo Kagezu phân phó của đại nhân đưa vào thảo nhẫn thôn, còn như nữ thì là đưa vào Konoha thôn. Mặt khác, Vũ Quốc 1 nữ sinh hạ Uzumaki Nagato, sau đó bị di thực Madara đại nhân Raigen. Mặt khác, vì để cho Raigen xuất hiện tác dụng, có thể vận dụng tại chiến đấu trong, để Konoha ninja giết Uzumaki Nagato mẫu thân và phụ thân, đưa vào Konoha thôn 1 nữ, tên là Uzumaki Tuyết Âm, bây giờ chỉ là ninja trường học 1 thành viên, thế nhưng trong cơ thể lại phong ấn cửu vĩ Konoha thôn, đối với Uzumaki Tuyết Âm coi như là quan tâm. Dù sao, trước đây Uzumaki Tizan hy sinh cùng với đệ nhị Hokage, còn có mỗi bên thôn đệ nhất Hokage bảo đảm sẽ chiếu cố tốt Uzumaki Tizan hậu đại, cho nên Konoha thôn cao tầng cũng không dám mạo hiểm thiên hạ cùng lắm vì đi khống chế Uzumaki tuyết âm. Bất quá, thú vị là ta sử dụng Namikaze nhất tộc tế bào, cộng thêm Meizuki đại nhân, tế bào chế ra Namikaze Minato, dĩ nhiên cùng Uzumaki tuyết âm nói tới yêu đương. Thật là có ý tứ. Cái này phút chốc, Kagetsu trong con mắt mang theo một tia nghiền ngẫm, không khỏi nói rằng, có ý tứ, bất quá, hoặc có lẽ là, đây chính là tương lai, cái này đã là vận mệnh. Bạch Zetsu, xem trọng Namikaze Minato cùng Uzumaki tuyết âm, bởi vì, bọn họ là ta tương lai trong kế hoạch, khâu trọng yếu nhất, còn có, để Namikaze Minato, trong lúc vô tình, đạt được. Ta giấu ở trước kia Uchiha tộc địa, cũng chính là bây giờ Konoha thôn trong, liên quan tới phi lôi thần chi thuật quyển trục tư liệu. Nhớ kỹ những tài liệu này, chỉ có thể dành cho bán thành phẩm. Mặt khác, ở trên phi cơ một ít Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật, còn dư lại coi như thừa kế Namikaze bộ tộc đối với không gian thân thiện. Ở cộng thêm Meizuki không gian năng lực gen, phòng trường học được phi lôi thần chi thuật rất dễ dàng. Kagetsu lời nói, tặng cho thời khắc này Bạch Zetsu, gật đầu, bất quá, cái này phút chốc, Kagetsu lần nữa nhìn về phía Bạch Zetsu, hỏi, bốn đại nhẫn thôn, bây giờ là tình huống gì? Bạch Zetsu, suy tư hoảng khắc, trực tiếp hồi đáp. Kagetsu, đại nhân, tất cả dựa theo cứ theo lẽ thường tiến hành. Bốn đại nhẫn thôn, bây giờ đã mở ra chiến đấu cũng đã giằng co 3 năm. Trong đó, bốn đại nhẫn thôn nhị đại nhóm, căn bản cũng không có xuất hiện tại trên chiến trường. Cái này cũng là Kagetsu đại nhân mệnh lệnh. Thế nhưng, phía dưới ninja, đã bắt đầu giao phong, 3 ngày một ít đứng. 6 ngày một đại chiến. Nói chung, bốn đại nhẫn thôn dần dần đem nhân thủ chuyển tới Lôi Chi Quốc một mảnh hoang Nogami, ở nơi nào là một cái cự đại chiến trường. Bốn cái nhẫn thôn chiến đấu liên miên. Mặt khác, vì duy trì bọn họ chiến đấu, ta lợi dụng phân thân ngụy trang thành sơn tặc cường đạo. Sau đó tụ tập rất nhiều lương thảo vật tư, để làng sương mù cùng Sunagakurei thôn, hai cái này tuyến tiếp viện, cực dài làng, đạt được đầy đủ tiếp tế tiếp viện. Hiện tại, đại chiến duy trì liên tục đến rồi gay cấn. Hơn nữa, Madara đại nhân bên kia, hiện tại cũng đã bắt đầu thu phục dưới tay. Trong đó, đi đầu thu phục chính là Kakuzu. Kakuzu, dựa theo Kagetsu phân phó của đại nhân, hiện tại đã nghe theo Izuna đại nhân mệnh lệnh. Còn như những người khác, Izuna đại nhân nhìn chúng là một ít tương đối khá mầm, nhưng là lại còn không có lớn lên. Bạch Zetsu nói cho hết lời, Kagetsu mang theo nhàn nhạt ánh mắt nhìn bốn phía, sau đó lạnh nhạt nói rằng, Kakuzu, Tobi, Deidara, cái này tiểu hiểu thành viên của tổ chức, vẫn còn cần thời gian a. Nhất là, bọn họ thủ lĩnh Uzumaki Nagato, hiện tại bất quá là một đứa bé. Kagetsu nhàn nhạt ở trong lòng mặc niệm, sau đó mở miệng nói rằng, Bạch Zetsu, thông báo, Hanzo, kế hoạch có thể hành động, để Jiraiya, Sunet, Orochimaru, đụng vừa Hanzo, sau đó mở ra chiến đấu. Ở nơi này trận chiến đấu dưới, để Jiraiya, Sunet, Orochimaru đạt được tam nhẫn danh xưng. Sau đó, để Uzumaki Nagato bái trở lại cũng vì sư, để Jiraiya, giáo sư bọn họ mấy năm. Bất quá, ở Jiraiya, Sunet, Orochimaru cùng Hanzo gặp nhau phía trước, để còn dư lại 1/3 tiểu nhẫn thôn, tất cả đều tiêu diệt cho ta, để Jiraiya 3 cái phục vụ lần này, diệt hết chủ lực,